nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời, nhất định phải mời. Lục Diệp Ngưng lập tức buông cô ấy ra, lau lau khóe mắt không có nước mắt, hào sảng tuyên bố, tớ sẽ gọi hết tất cả các món trong thực đơn quán lẩu đó cho cậu. Thế thì chết no mất. Thẩm Dư Hoan cười nói, ha ha, vậy thì ăn thêm chút thuốc tiêu thực đi. Cái này gọi là lấy độc trị độc à, cậu cứ nói xem có hiệu nghiệm không đi. Ánh hoàng hôn rực rỡ kéo dài bóng dáng hai người sánh bước, đổ xuống con đường dợp bóng cây với đầy lá rụng và vệt nắng, tạo nên những cái bóng ấm áp, tiếng cười và lời thì thầm của họ hòa vào tiếng gió. Theo từng bước chân xa dần, hòa mình vào sự ồn ào của sân trường sau kỳ thi, tạo thành một bức tranh tuổi trẻ sống động. Cát, cùng với tiếng hô lớn của đạo diễn, không khí căng thẳng trên cả phim trường lập tức dịu đi. Tiếp theo là tiếng vỗ tay như sấm. Cái oi bức của buổi tối mùa hè dường như cũng bị sự nhiệt tình này xua tan phần nào. Vài nhân viên bưng một bó hồng sâm panh rực rỡ nhanh chóng tiến lên, đưa đến trước mặt Hà Tinh Tuấn. Chúc mừng Hà Tinh Tuấn đóng máy. Hà Tinh Tuấn nhận lấy hoa. Bó hoa hơi nặng, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi. Anh ta cúi người thật sâu trước mọi người, trên mặt mang theo chút mệt mỏi vừa thoát khỏi vai diễn, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh ta hắng giọng, ánh mắt lướt qua mọi người. Cảm ơn đoàn làm phim đã cho tôi cơ hội được thủ vai Phong Hằng. Cũng cảm ơn sự cống hiến và quan tâm của mỗi đồng nghiệp trong suốt thời gian qua. Hợp tác với mọi người rất vui vẻ. Nếu sau này còn có cơ hội, hy vọng vẫn có thể làm việc cùng nhau. Một tràng lời nói chân thành và chu đáo. Xung quanh lại vang lên một đợt vỗ tay nhiệt liệt. Cô ấy mặc đồ thể thao, thân hình cao ráo, lúc này đang lười biếng tựa vào thùng đạo cụ. Hà Tinh Tuấn bước mấy bước đến gần, chủ động chia tay. Cô Giang, hợp tác vui vẻ. Giang Tùy lười biếng đứng thẳng người, đưa tay bắt lấy tay anh ta. Đầu ngón tay mang theo chút lạnh lẽo. Không biết lần hợp tác tiếp theo là khi nào nữa. Chúc Hà Tinh Tuấn tiền đồ rộng mở. Hà Tinh Tuấn buông tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi thấy chưa chắc đâu. Biết đâu chúng ta sẽ sớm lại hợp tác nữa. Giang Tùy khẽ nhướng mày. Thật sao? Vậy tôi sẽ chờ xem. Hà Tinh Tuấn không nói thêm nữa, ôm bó hoa gần như che khuất nửa khuôn mặt mình, đi về phía xe AV của anh ta. Cửa xe đóng lại, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài. Anh ta tùy tiện đặt bó hoa lên ghế bên cạnh, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua danh bạ, cuối cùng dừng lại ở hai chữ Triệu Hải, rồi bấm gọi. Điện thoại đổ chuông vài tiếng, cuối cùng cũng được bắt máy. Alo, Triệu nhà sản xuất. Hà Tinh Tuấn mở lời trước, trên mặt treo nụ cười. Gần đây ông có rảnh không? Phía tôi đã đóng máy rồi, muốn mời ông một bữa cơm. Triệu Hải ở đầu dây bên kia im lặng 2 giây, sau đó phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Tinh Tuấn à, cậu mời tôi ăn cơm là muốn nói gì? Trong lòng tôi rõ cả. Nói thật, tôi đúng là đã cân nhắc đến cậu, nhưng phía nhà đầu tư vẫn còn e ngại về cậu. Nụ cười trên mặt Hà Tinh Tuấn hơi cứng lại. Anh ta siết chặt điện thoại, tốc độ nói cũng nhanh hơn mấy phần. Triệu nhà sản xuất, nhà đầu tư có e ngại gì ông cứ nói. Chỉ cần là việc tôi có thể giải quyết, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Triệu Hải lại im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời lẽ. Tinh Tuấn, cậu có bạn gái phải không? Cách chương.